Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay là 23 tháng 4 năm 2024. Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về đối tượng của thiền minh sát. Cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành ở đây đó là thiền minh sát. Và tất cả những cái gì mà mình có chánh niệm, mình chú ý, mình ghi nhận, mình quan sát được gọi là đối tượng, hay còn được gọi là đề mục hay là đối tượng của thiền minh sát. Như vậy đó, khi mà mình hành thiền minh sát thì cái đối tượng của mình là cái gì, mình quan sát cái gì. Thông thường đó thì mình nói rằng đó, mình quan sát hết tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều là đối tượng của thiền minh sát. Nhưng mà những cái mà đối tượng đó đó thì nó phải rõ và nó phải có mặt ngay bây giờ thì nó mới là đối tượng của thiền minh sát. Và sư sẽ giảng nghĩa rõ thêm cho chúng ta hiểu kỹ hơn cái nghĩa của nó là cái gì. Khi mà mình dùng cái chữ là tất cả mọi thứ đó thì đó cái ý của các ngài muốn nói đó là tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái sự thật tuyệt đối. Nó không phải là một cái khái niệm. Ở trong Phật giáo đó thì có hai cái thực tại. Một cái được gọi là một cái sự thật tuyệt đối. Ở tiếng Anh là absolute truth, còn tiếng Pali là paramattha. Và một cái sự thật khác được gọi là sự thật quy ước, hay là tục đế, hay là khái niệm. Và tiếng Pali đó là panyati. Ở tiếng Anh là relative truth. Thì khi mà Ngài dùng cái chữ như là cái bàn, chiếc xe, người đàn ông, người đàn bà, thì thật sự đó đúng, Ngài đang nói thật cho chúng ta. Đây là người đàn ông, đây là con người, đây là cái bàn, đây là chiếc xe. Nhưng mà cái sự thật đó đó, nó là một cái khái niệm, nó là một cái quy ước mà mình, khi mà mình thấy cái hình đó đó thì mình gọi đó là cái bàn, đó là chiếc xe. Nhưng mà nếu như chúng ta phân tích cho đến cùng tột, mình chia chẻ ra rốt ráo hạng nhất thì không có cái gì gọi là người đàn ông, người đàn bà, mà nó chỉ là một cái sự hợp thành của năm cái uẩn, hay là của thân và tâm. Còn về cái chiếc xe hay là cái bàn thì nó là cũng là cái sự hợp thành của các cái uẩn, đó là thuộc về cái sắc uẩn. Như vậy thân và tâm là những cái sự thật tuyệt đối. Và khi thân và tâm hợp thành một cái chúng sanh thì chúng ta gọi đó là người đàn ông, người đàn bà. Như vậy cái danh từ đàn ông, đàn bà hay một chúng sanh đó là cái danh từ mà chúng ta gọi cho cái sự hợp thành của thân và tâm. Như vậy cái danh từ đàn ông, đàn bà hay là một chúng sanh này đó, nó chỉ có mặt ở trong cái trí tưởng tượng của mình mà thôi. Nó không có cái bản chất riêng của nó. Tự nó đó, nó không có hiện hữu. Và cái danh từ hay là cái tên mà chúng ta gọi là ông A, bà B, cái bàn, cái ghế này đó, nó chỉ là một cái khái niệm, một cái thực tại quy ước mà thôi. Là tại vì đó, người dịch xin mở ngoặc đó, ví dụ như là mình nói ở chiếc xe, thì cái gì là chiếc xe? Cái bánh là chiếc xe, hay là kiến là chiếc xe, hay là cái nệm là chiếc xe hay là cái máy là chiếc xe. Như vậy, cái mà gọi là chiếc xe đó thực sự nó không có. Cái mà mình gọi chiếc xe đó nó là cái sự kết thành, nó là một cái sự lắp ráp của những cái đồ vật phụ tùng. Rồi bây giờ ví dụ như nói về cái một người đàn bà thì đó, cái gì là người đàn bà? Cái tóc hay là cái da hay là cái răng? Thì khi mà tất cả những cái phần thuộc về cái phần sắc đó, mà nó hợp lại cộng với cái tâm thì chúng ta gọi là một cái chúng sanh hay là một người đàn bà. Như vậy trở về với cái bài giảng đó thì đó, cái khái niệm đó nó làm cái danh từ đó thì nó không có cái vô thường, nó không có khổ và nó không có cái vô ngã. Tại vì chúng ta không có biết khi nào đó cái khái niệm đó nó có mặt và mình cũng không biết lúc nào nó mất đi. Và khái niệm nó không có ba cái đặc tính là vô thường, khổ và không có cái cốt lõi hay là vô ngã. Chỉ khi nào mà mình thấy được ba cái đặc tính này đó thì chúng ta mới bỏ được cái khổ. Khi mà mình kinh nghiệm được cái gì mà nó thay đổi rất là mau, nó bị áp đảo bởi cái sự thay đổi, nó không có cái cốt lõi, thì tới chừng đó đó mình mới buông ra, mình không còn cái sự bám níu, chừng đó mình mới lìa bỏ được cái khổ. Thì như vậy đó, thấy được ba cái đặc tính trên đó là cái điều quan trọng. Mà ba cái đặc tính đó đó, vô thường, khổ và không có cái cốt lõi đó, nó chỉ có được ở cái thực tại tuyệt đối, nó không có ở cái khái niệm. Thực tại tuyệt đối trong Phật giáo đó gồm có tâm vương, chitta, tâm sở hay là những cái trạng thái tâm, chitasika, cái phần sắc là rupa và niết bàn. Và giữa những cái bốn cái thực tại ở trên đó thì cái tâm, những cái trạng thái tâm và những cái sắc pháp đó là cái đối tượng của thiền minh sát. Và thiền minh sát đó chỉ lấy những cái đối tượng thuộc về tục thế, nó không lấy những cái thuộc về siêu thế. Có những cái loại tâm mà gọi là siêu thế vì những cái loại tâm này đó nó chỉ sanh khởi vào cái lúc giác ngộ. Và những loại tâm siêu thế này đó cùng những cái tâm khác mà đi chung với nó đó, nó không phải là đề mục của thiền minh sát bởi vì nó chưa được chứng ngộ bởi những người hành thiền minh sát. Khi mà mình thực hành thiền minh sát đó thì mình quan sát cái tâm, quan sát những cái cảm xúc, quan sát những cái trạng thái tâm, quan sát những cái phần thuộc về sắc, và chỉ những cái gì mà mình cảm nhận được, những gì mà nó sanh khởi ở trong tâm của mình thì mình lấy cái đó làm đề mục. Như vậy là đề mục hay là cái đối tượng của thiền minh sát nó phải là cái thực tại tuyệt đối. Và những cái thuộc về thực tại tuyệt đối đó đó thì nó phải là thuộc về cái thế gian, nó không phải siêu thế được. Một người mà đã đắc được những cái tầng thánh thấp khi họ thực hành thiền thì họ có thể lấy cái tâm siêu thế làm đề mục. Họ quán cái tâm siêu thế nhưng mà không có cái tâm bất thiện nào để loại bỏ cả, vì tâm siêu thế không phải là đối tượng của phiền não. Và thiền sinh đó, thành thiền minh sát đó, thì dùng cái đối tượng thuộc về cái tâm thế gian. Mà tâm thế gian đó thì gồm có những cái tâm jhana và những cái tâm không phải là tâm jhana. Cái tâm jhana chỉ sanh khởi ở những người thực hành thiền định. Và khi họ thực hành thiền định thì họ sẽ lấy cái khái niệm làm đề mục hành thiền và họ sẽ phát triển cái tâm định ở trên cái đề mục đó và đạt được những cái tầng thiền định jhana. Và cái tâm jhana đó có thể làm đề mục cho thiền minh sát. Và chỉ có những người mà đạt được các cái tầng thiền định jhana đó thì mới lấy được cái tâm jhana làm đề mục. Còn nếu như một người mà chưa có đạt được jhana thì không có thể lấy cái tâm mà jhana làm cái đề mục cho thiền minh sát được. Đơn giản là vì người đó chưa có được nó. Và thiền minh sát đó được chia ra làm hai, đó là minh sát trực tiếp và minh sát suy diễn. Đầu tiên đó là chúng ta thực hành thiền minh sát trực tiếp, có nghĩa là mình để cái tâm của mình ở trên cái đối tượng. Mình quan sát cái đối tượng và mình thấy rằng đấy những cái đối tượng này đó nó là vô thường, nó là khổ và nó không có cái cốt lõi. Và sau khi mà mình quan sát những cái đối tượng trực tiếp này, mình đã thấy rõ nó là vô thường, khổ và vô ngã rồi rồi đó. Tới chừng đó đó, mình có thể suy luận, mình có thể suy diễn ra rằng những cái đối tượng mà mình quan sát nó vô thường thì những cái đối tượng khác nó cũng giống như vậy. Đó là chúng ta suy diễn ra. Thì theo cái cách đó đó, chúng ta thực hành minh sát suy diễn trên những cái đối tượng mà mình không có trực tiếp kinh nghiệm qua. Và mình chỉ thực hành cái sự suy diễn này đó sau khi mà mình thực hành cái minh sát trực tiếp. Sau khi mà mình có những cái kinh nghiệm thực chứng về các cái đối tượng rồi thì sau đó mình mới suy nó ra. Ở cái minh sát trực tiếp đó thì chúng ta lấy cái đối tượng mà mình kinh nghiệm hay là mình vừa mới kinh nghiệm. Ở những cái tâm mà không phải là ở cái tâm jhana mà chỉ có sanh khởi ở các vị A-la-hán thì chúng ta cũng không lấy được những cái tâm đó làm đề mục. Bởi vì những người mà chưa có thành thánh A-la-hán thì sẽ không có những cái loại tâm đó. Vì vậy chúng ta không thể lấy các cái tâm đó làm cái đề mục thiền được. Thật ra đó là chỉ có một số tâm vương, một số những cái trạng thái tâm và sắc pháp làm cái đề mục cho thiền minh sát. Và những cái tâm mà làm được cái đề mục cho thiền minh sát đó, thì những cái đối tượng đó đó phải là những cái đối tượng rõ. Thiền minh sát đó thì mình bắt đầu với cái gì mà nó rõ đối với chúng ta. Mình bắt đầu với những cái đối tượng mà mình có thể quan sát một cách dễ dàng. Lúc mới đó, mình không có nên quan sát những cái đối tượng vi tế và những cái đối tượng mà không có quan sát một cách dễ dàng. Như vậy thì chúng ta bắt đầu với cái gì mà nó rõ nhất, dễ nhất để mình cảm nhận. Và cái điều đó rất quan trọng. Bởi vì đó, nếu như chúng ta cố gắng quan sát cái gì mà nó không có rõ, mà đã gọi là không có rõ thì sẽ không thấy rõ được. Mà không thấy rõ có nghĩa là không có cảm nhận được. Thấy ở đây không phải là thấy bằng mắt mà là thấy bằng tâm. Thấy bằng tâm có nghĩa là mình phải cảm nhận. Và nếu như mà mình không có cảm nhận được cái đối tượng rõ thì mình không có thấy được cái đặc tánh của nó. Và khi mà mình không có cảm nhận được đặc tánh của nó đó, thì khi mà nó thay đổi thì mình không có biết. Do đó đó, mình phải quan sát những cái đối tượng nào mà nó rõ. Và khi mà cái đối tượng rõ thì chúng ta sẽ cảm nhận được, chúng ta sẽ thấy được là nó vô thường, nó là khổ và nó không có cái cốt lõi. Như vậy thiền minh sát bắt đầu với cái đề mục hay là cái đối tượng rõ nhất, nổi bật nhất và dễ thấy nhất, như là cái yếu tố đất, đó là cái nặng cái nhẹ, yếu tố gió, đó là cái sự chuyển động rung căng cứng, hay là cái yếu tố lửa, đó là nhiệt độ. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta cảm nhận rõ nhất và dễ nhất. Và có hai loại đối tượng. Đối tượng ở bên trong và đối tượng ở bên ngoài. Đối tượng ở bên trong có nghĩa là nó sanh khởi ở trong thân và tâm mà chúng ta có thể cảm nhận được. Đối tượng ở bên ngoài có nghĩa là nó ở ngoài thân tâm của mình, nó ở cái người khác, như là ở cây cối, núi non hay là ở một cái người khác. Đối tượng ở bên trong hay là đối tượng bên ngoài đều là đối tượng của thiền minh sát. Nhưng mà đó, thiền sinh đó, thì chúng ta phải chú ý vào cái đối tượng ở bên trong. Bởi vì đó chỉ có cái đối tượng ở bên trong đó, thì nó mới rõ đối với mình. Ví dụ như cái tâm của người khác đó thì chúng ta không có biết được tâm của họ. Mình chỉ có thể suy luận ra thôi. Mình có thể suy rằng đó là bạn ấy đang giận, bạn ấy đang vui, vân vân. Nhưng mà sự thật là chúng ta không thể kinh nghiệm được cái tâm của người khác. Nhưng mà những gì xảy ra ở trong thân và tâm mình thì mình biết rõ đó là đang vui hay đang buồn. Cái điều quan trọng là thiền sinh nên nhấn mạnh vào cái việc quan sát những cái đối tượng ở bên trong, như là những cái trạng thái tâm, những cái tâm của mình, những cái cảm giác sanh khởi ở trong thân và tâm. Sau khi mà mình quan sát cái đối tượng ở bên trong và mình kinh nghiệm rằng nó là vô thường, thì tới chừng đó đó mình mới có thể làm cái minh sát suy diễn trên những cái đối tượng ở bên ngoài. Tâm của mình mà nó vô thường thì tâm của người khác nó cũng vô thường giống như vậy. Và đôi khi cái sự hiểu biết đó đó nó đến một cách rất là tự nhiên, và chúng ta cũng không có phải cố tình để mà suy luận về nó. Mặc dầu rằng cái đối tượng ở bên trong và bên ngoài đều là đề mục của thiền minh sát, nhưng mà chúng ta hãy nên chú trọng vào cái đề mục ở bên trong càng nhiều càng tốt. Thay vì mà mình đi tìm kiếm cái đề mục ở bên ngoài, thì chúng ta hãy nên tập trung vào những cái gì ở trong thân và tâm của mình. Khi mà mình đi tìm kiếm cái đề mục ở bên ngoài thì cái tâm của chúng ta đó nó sẽ bị chi phối, thì cái định đó nó cũng không có được mạnh lên, và cái trí tuệ hay sự hiểu biết cũng không có thể nào sanh lên được hết. Cái đề mục của thiền minh sát đó phải là cái đề mục ở hiện tại. Ở minh sát suy diễn, chúng ta có thể lấy cái đề mục thuộc về quá khứ hay là thuộc về tương lai làm đề mục cũng được. Nhưng mà mình phải có cái sự trải nghiệm thực sự, mình phải có cái sự hiểu biết trên những cái đối tượng trực tiếp ở trong thân và tâm của mình trước. Khi mà mình có những cái kinh nghiệm trong thân tâm của mình rồi, mình quan sát, mình hiểu nó rõ rồi, thì tới chừng đó mình mới suy diễn ra được. Và quan sát ở trên cái đối tượng nổi bật nhất thì phải là cái đối tượng ngay ở trong hiện tại. Chỉ có khi nào mà chúng ta quan sát hiện tại thì mình mới thấy là nó thay đổi. Mình mới kinh nghiệm rõ là nó đang thay đổi. Nó đang thay đổi và thay đổi rất nhiều, cho nên chúng ta mới kinh nghiệm khổ. Và vì nó thay đổi và thay đổi liên tục, cho nên nó không có cái cốt lõi. Khi mà chúng ta thấy được cái đề mục ở hiện tại, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được nó thay đổi liên tục. Và sau khi mà mình kinh nghiệm như vậy, thì mình mới dùng cái minh sát suy diện. Đối tượng, mình khi mình kinh nghiệm được cái đối tượng ở hiện tại là vô thường, thì mình suy rằng đối tượng ở quá khứ và đối tượng ở tương lai thì nó cũng vô thường giống như vậy. Thì cái sự suy luận đó đó, thông thường nó đến một cách rất là tự nhiên. Sau khi mà chúng ta thấy cái đối tượng thay đổi, thì chúng ta sẽ hiểu rằng những cái đối tượng khác nó cũng tương tự giống như vậy. Cái điều quan trọng của cái người hành thiền minh sát vẫn là cái đối tượng ngay ở trong hiện tại. Bởi vì đó, chỉ có cái đối tượng ở hiện tại thì chúng ta mới có thể quan sát được và thấy nó rõ ràng. Một cái đối tượng mà nó đã đi qua rồi thì mình không thể quan sát được. Và một cái đối tượng mà nó chưa tới thì chúng ta cũng không thể nào tưởng tượng ra nó được. Cho nên đó, cái chánh lúc nào cũng vẫn là cái hiện tại. Chỉ khi nào mà mình thấy cái hiện tại rõ, mình kinh nghiệm được, mình cảm nhận được những cái đặc tánh của nó, thì mình mới cảm nhận được cái sự thay đổi của nó. Khi mà mình kinh nghiệm được cái sự thay đổi của nó, thì mình mới hiểu rõ được, mình mới hiểu rõ được cái bản chất của nó. Như vậy, cái đối tượng hiện tại là quan trọng nhất. Nó có thể là bất cứ cái thực tại tuyệt đối nào. Ví dụ như là sự suy nghĩ, những cái cảm xúc như là buồn, vui, chán, buồn ngủ, tham, sân, hay là những cái cảm giác ở trên thân như là cái sự căng của phòng, cái sự rung động của phòng, hay là xẹp, cái nóng, cái lạnh, hoặc là sự cong vào, duỗi tay ra, cong vào duỗi ra, đó là chúng ta kinh nghiệm được những cái sự chuyển động, cái nặng, cái nhẹ. Và Đức Phật có nói rằng đó là đừng tìm về quá khứ, vì quá khứ đã đi qua rồi. Đừng mong đến tương lai, vì tương lai chưa đến. Nhưng mà một người thiền sinh có chánh niệm trên đề mục sanh khởi ở hiện tại sẽ phát triển định và tuệ, sẽ không bị tà kiến hay là tham ái lôi kéo đi, sẽ không bị tà kiến và tham ái tiêu diệt. Đức Phật hướng dẫn đệ tử của Ngài là hãy có chánh niệm trên cái đề mục hiện tại, không có quay trở về quá khứ, không mong mỏi cho tương lai. Tại vì thực ra thì nó không có thật. Một cái là đã đi qua rồi, không có mặt ngay bây giờ. Còn một cái thì nó chưa có mặt. Như vậy thì quá khứ và tương lai không có ở đây và bây giờ. Chúng ta có thể tưởng tượng ra, chúng ta có thể cố gắng để hồi tưởng lại, nhưng mà mình không có thể nào quan sát nó một cách rõ ràng được. Là tại vì nó không có mặt. Và nếu như mình không có quan sát, không có chú ý được rõ, thì mình không có thấy được những cái đặc tánh của nó. Nhưng mà đối với những cái đề mục ở hiện tại thì khác. Vì nó đang ở đây, nó đang ở trước mặt mình. mình có thể cảm nhận nó một cách rất là rõ ràng. Như là tất cả quý vị ở trong cái khóa thiền này, suốt ngày quý vị chỉ làm có mỗi một công việc thôi, đó là quan sát những cái đề mục. Bất cứ cái gì rõ ràng nhất ở trong thân tâm, quý vị đều có chánh niệm, đều ghi nhận, đều quan sát nó hết. Khi mà chúng ta quan sát đề mục rõ ràng thì mình sẽ thấy là nó có mặt, nó sanh lên rồi nó mất đi. Nó không có ở đó lâu, nó không có trường tồn. Và vì nó thay đổi liên tục như vậy, cho nên chúng ta luôn bị áp bức bởi cái sự sanh và mất đi đó. Nó có mặt rồi nó mất, nó sanh lên rồi nó mất. Và cái cảm giác mà luôn bị áp bức bởi sự sanh lên và mất đi thì cái đó được gọi là khổ. Và chúng ta cũng biết là mình không làm được gì cả. Với cái sự thay đổi liên tục này, mình không làm được cái gì cả. Mình chỉ biết chấp nhận nó thôi. Mình không thể làm cái vô thường nó trở thành thường được. Mình không thể nào đổi cái khổ thành cái hạnh phúc được. Chúng ta không điều khiển được nó. Và cái không điều khiển này được gọi là vô ngã, anatta. Ba cái đặc tánh này rất là quan trọng. Bởi vì đó, nếu như chúng ta không thấy, không kinh nghiệm được ba cái đặc tánh này, thì chúng ta sẽ không có tiến bộ, hay là chúng ta không đạt tới cái điểm mà mình không có còn cái sự tham ái nữa, không có còn cái sự dính mắc nữa. Khi mà chúng ta kinh nghiệm được ba cái đặc tánh này, vô thường, khổ và không có cốt lõi này, thì mình sẽ không có còn bám níu vào những cái hiện tượng thân và tâm nữa. Khi mà chúng ta không còn bám níu, có nghĩa là mình không còn đau khổ. Do đó, cái điều quan trọng đó là chúng ta phải có chánh niệm, mình phải chú ý đến những cái đối tượng ngay ở trong hiện tại và không có bị phân tâm bởi quá khứ hay là tương lai. Nếu như chúng ta nghĩ về tương lai và nghĩ cái gì đó có thể xảy ra, có nghĩa là ngay cái lúc đó chúng ta đang bị phân tâm và ngay cái lúc đó mình đang thất niệm. Và khi mà mình bị phân tâm, mình bị thất niệm thì mình không có ghi nhận được cái đề mục hiện tại một cách rõ ràng. Và nếu như không thấy được cái hiện tại một cách rõ ràng thì cái sự định tâm và trí tuệ không thể nào phát triển được. Và đó là cái lý do tại sao đó nhiều người thực hành ngày này qua ngày khác hay là tuần này qua tuần khác nhưng mà họ không có cái sự tiến bộ nào cả. Do đó cái điều quan trọng khi mà mình thực hành thiền minh sát là cái đối tượng đó nó thuộc về cái thực tại tuyệt đối. Cái đối tượng phải dễ thấy, phải hiển nhiên và phải có mặt ngay bây giờ ở trong hiện tại. Thiền sinh đó nên hiểu về cái đối tượng của thiền minh sát. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành thiền mà mình có thiền sư thì mình chỉ cần nghe theo cái lời hướng dẫn thôi. Khi mà chúng ta nghe theo cái lời hướng dẫn đúng thì mình không có cần phải suy nghĩ thắc mắc coi coi cái đối tượng này có đúng hay là sai, mình không có cần. Khi nào mình hành thiền mà mình không có thầy thì mình nên hiểu là cái thiền minh sát đó không có lấy khái niệm làm đối tượng mà chỉ lấy cái thực tại tuyệt đối làm đối tượng. Và cái thực tại tuyệt đối ở đây đó đó là những cái tâm, những cái trạng thái tâm, những cái sự suy nghĩ, những cái cảm xúc buồn, vui, chán và buồn ngủ, sợ hay là những cái cảm giác của thân như là căng, cứng, lạnh, run, nóng, nhẹ, hay là cái sự chuyển động của cái thân, vân vân. Đó là cái thực tại tối hậu. Và giữa những cái thực tại tối hậu đó thì chúng ta chỉ chú trọng đến những cái thuộc về tục thế. Và giữa những cái tục thế đó thì chúng ta dùng những cái tâm mà không phải là tâm jhana. Tại vì ở đây mình không có hành thiền định cho nên mình sẽ không có những cái tâm jhana. Và cái đối tượng có thể là đối tượng bên trong hay là đối tượng bên ngoài. Nhưng mà chúng ta nên tập trung vào cái đối tượng ở bên trong trước. Rồi sau đó mới là đến bên ngoài. Thật ra thì những cái đối tượng này đó đến từ ở trong tâm chúng ta. Như là khi mà mình nghe một cái tiếng động thì mình hãy chú ý đến cái đối tượng ngay ở hiện tại. Đó là mình phải chú ý đến cái lỗ tai của mình thì mình sẽ cảm nhận cái tiếng động. Và mình không lấy cái đối tượng quá khứ hay là đối tượng tương lai. Mình phải lấy cái đối tượng ở hiện tại. Khi thực hành thiền minh sát thì mình hãy quan sát, mình có chánh niệm, mình chú ý trên cái đề mục rõ ràng nhất ngay ở trong hiện tại và bây giờ. Và nó có thể là cái sự chuyển động ở vùng bụng, có thể là cái sự suy nghĩ, hay là cái cảm giác buồn, hay là hoan hỷ, hay là chán, hay là những cái cảm giác ở trong thân như là nặng nề, đau, nhẹ nhàng, mát. Bất cứ cái gì mà rõ nhất thì đó là cái đối tượng của thiền minh sát. Nếu như chúng ta có thể chú ý đến cái đối tượng ngay ở trong hiện tại và không quay về quá khứ hay tương lai thì mình sẽ phát triển cái sự định tâm nó mau chóng. Và khi mà cái định tâm được phát triển thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thật của những cái đối tượng. Đó là nó thay đổi liên tục, nó không trường tồn, nó là khổ và nó không có cái cốt lõi, nó là vô ngã. Và đây là cái mục đích hay là cái chức vụ của cái Vipassana. Tại vì cái chữ Vipassana ở đây đó hay là minh sát ở đây đó có nghĩa là mình phải thấy theo nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thấy theo nhiều cái khía cạnh khác nhau có nghĩa là mình thấy được những cái hiện tượng thân tâm nó là vô thường, nó là bất toại nguyện, nó không có cái cốt lõi, nó là vô ngã. Và khi mà mình hành thiền minh sát, cái điều quan trọng là mình phải thấy được ba cái đặc tính trên là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy nói tóm lại đó thì cái đề mục của thiền minh sát đó là những cái đề mục mà chúng ta có thể cảm nhận được như là nóng, lạnh, run, căng cứng, cứng, mềm, ướt, khô, buồn, vui, chán, thoải mái, đau, chán nản, buồn ngủ, vân vân. Đó là những cái đối tượng của chúng ta. Bất cứ cái đối tượng nào mà rõ nhất ngay bây giờ thì mình hãy có chánh niệm, mình hãy chú tâm, mình quan sát rõ về nó. Tiếp tục quan sát như vậy, từ từ đó chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thật của nó, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà mình thấy được cái bản chất thật của nó thì chúng ta cũng không có còn bám níu vào nó nữa. Cái lúc đó, đó là cái lúc mà mình được thoát khổ. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy chú ý quan sát vào tất cả những gì sanh khởi qua sáu cái giác quan của mình một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm như vậy, Ngài mong rằng quý vị sẽ thấy được cái bản chất thật của nó, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và làm được như vậy thì không bao lâu Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn, sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.